Hắc ám Tây Du hồi thứ 30, thủ lĩnh thủy tộc. Ăn xong một khỏa thịt rắn thơm ngon nóng hổi, Tôn Ngộ Không vung tay lên, thu hồi lại hư vô độ hóa liên hoa, nghe ngóng một chút phương hướng rồi lại đứng dậy bay vút đi. Chỉ vài thời thần, bóng dáng đã mất tăm, lúc này đại địa đột nhiên chấn động, loáng thoáng phát hiện bóng dáng một con cự thú vô cùng to lớn đang lao đến. Sau một lát, liền thấy một con cự ngưu, thân thể to lớn màu trắng như tuyết, rẽ một đường băng xương, nhằm hướng Tôn Ngộ Không mới ăn thịt rắn mà bổ nhào tới. Khi cự ngưu đuổi đến, nhìn mặt đất la liệt ra rắn, thịt nướng còn vương vãi khắp nơi, cự ngưu nhất thời rống to một tiếng chấn thiên, trong thanh âm mang theo bi thương cùng phẫn uất. Hiển nhiên, con cự ngưu này cùng với đại